Chú xin ký đơn, chương 165, 165, cha con gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn giả, Mộ Dung Kỳ không biết điều cấm kỵ nhất của Diệp Thánh Sinh là kết hôn giả. Lúc đầu, chính vì kết hôn giả với Diệp Vân Triệt mà cô rơi vào cạm bẫy và suýt chết trong cuộc hôn nhân đó. Sao cô có thể lặp lại những sai lầm tương tự? Thấy cô trầm mặc, Mộ Dung Kỳ không muốn tin cô sẽ lựa chọn cự tuyệt. Dù thế nào đi nữa, cho dù mối quan hệ 4 năm của họ không phải là dành cho nhau, cô cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý vì đứa trẻ. Có lẽ cô cần thời gian, Mộ Dung Kỳ thản nhiên nói. Em trước suy nghĩ trước, chờ anh từ thành phố A trở về liền cho anh đáp án, như vậy được không? Diệp Thánh Sinh gật đầu, cô vùi đầu ăn trong im lặng, cô nhớ tất cả những gì Mộ Dung Kỳ đã làm cho cô trong những năm này. Anh thậm chí còn dạy các kỹ năng kinh doanh và biến cô, người không có gì, trở thành chủ cửa hàng Ngọc Bích trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Cô biết ơn Mộ Dung Kỳ, nhưng cô không thể đồng ý cuộc hôn nhân giả. Bà ba cùng mẹ nói cái gì à? Tại sao Liên Liên nghe không hiểu? Cô bé ngẩng đầu, ngây thơ chớp chớp đôi mắt to nhìn hai người lớn bên cạnh. Mộ Dung Kỳ đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô. Không có gì, Liên Liên, mau ăn đi. Khi nào no, ba sẽ cho con xem phòng của con, nhất định con sẽ thích. Cô bé cười, ngoan ngoãn ăn. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Kỳ bế cô lên lầu. Diệp Thánh Sinh đang bận sắp xếp việc giao hàng cho một số cửa hàng nên không có thời gian chăm sóc con gái. Buổi tối, sau khi dỗ con ngủ, Mộ Dung Kỳ định chạy đến thành phố A. Trước khi đi, anh nói với Diệp Thánh Sinh. Anh đã sắp xếp việc đến trường mẫu giáo của Liên Liên. Hàng ngày sẽ có người đưa đón con bé đi học. Em chỉ cần lo công việc của mình, nếu có thắc mắc gì thì gọi cho anh. Diệp Thánh Sinh gật đầu, lo lắng hỏi. Anh phải đi ngay đêm sao? Đúng vậy, Diệp Thánh Sinh tiễn anh ra ngoài. Vậy anh chú ý an toàn. Ừ, sau khi lên xe, người đàn ông lại quay đầu nhìn cô, nhắc nhở. Thánh Sinh, suy nghĩ kỹ những gì anh nói. Diệp Thánh Sinh đồng ý, cô sẽ suy nghĩ về nó. Nhìn Mộ Dung Kỳ rời đi, cô trở lại biệt thự, cũng không có thời gian nghĩ thêm cái gì, đi thư phòng tiếp tục công việc. Ngày mai cửa hàng số 1 sẽ về một đợt đá thô. Cô không định tự mình xẻ những viên đá thô đó ra bán, mà định đem ra chợ bán đấu giá. Cô phải sắp xếp mọi thứ. Diệp Thánh Sinh mãi đến nửa đêm mới về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cô lại nằm trên giường. Khi tỉnh dậy, phát hiện bên gối không có con gái, cô bật dậy gọi. Liên Liên, Liên Liên. Không nghe thấy tiếng trả lời, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Nhìn thấy bảo mẫu đang làm bữa sáng, Diệp Thánh Sinh lo lắng hỏi. Liên Liên đâu? Chị Vương từ bên cạnh đi tới, gật đầu nói. Cô Diệp, Liên Liên đã được đưa đến nhà trẻ rồi. Vì không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, tôi không có gọi cô. Nghe đến đây, Diệp Thánh Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống ăn sáng, nói với chị Vương. Lát nữa tôi phải ra ngoài làm việc, chị giúp tôi để ý Liên Liên. Chị Vương gật đầu, đây đều là công việc của chúng tôi. Mộ Dung thiếu gia nói, cô chỉ cần xử lý công việc của mình. Chuyện khác ở nhà không cần lo lắng. Tất cả mọi thứ được sắp xếp cho cô. Chỉ là ở đây, Diệp Thánh Sinh mới cảm thấy mình không giống một người vô dụng. Không cần nhìn mặt người khác, không cần tiêu tiền của người khác. Cuộc sống hiện tại đủ đầy, sung túc, nhất là sau khi có con gái, làm gì cô cũng thấy đặc biệt có động lực. Chỉ là hơi bận, bận đến nỗi cuối tuần còn không có thời gian ở bên con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn Liên Liên rất ngoan ngoãn. Cuối tuần, khi ba mẹ đi vắng, cô bé kéo một vài bảo mẫu và người hầu chơi trò trốn tìm với mình. Biệt thự rất lớn, trong khi Liên Liên rất nhỏ, vì vậy những người hầu phải tìm kiếm rất lâu. Giống như bây giờ, cô bé trốn trong góc vườn, nhỏ như quả bóng, không ai tìm được. Nhìn thấy cách đó không xa có người đi tới, thân thể nhỏ nhắn lui về phía sau. Ngay khi cô bé di chuyển, phát hiện ra có một cái lỗ dưới góc tường bên cạnh. Như vậy nếu cô bé trốn vào, những người kia lại càng không tìm được. Nghĩ đến đây, cô bé chui thẳng xuống hố. Vừa leo vào, cô đã bước ra khỏi bức tường của biệt thự. Ngoài tường là đường rộng rãi, xe qua lại trên đường, thật náo nhiệt. Liên Liên vẫn chưa quen thuộc lắm với thành phố này, cô bé chỉ thấy nó mới lạ và thú vị. Cô cười tươi chạy thẳng ra đường với đôi chân ngắn ngủn của mình. Thật trùng hợp, một chiếc ô tô tăng tốc, Khi nhìn thấy đứa trẻ, chiếc xe đã phanh gấp và dừng lại. Cũng vì tiếng còi xe phanh gấp mà Liên Liên giật mình. Cô bé dừng bước, chớp đôi mắt to như chuông đồng nhìn xe dừng lại trước mặt. Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ khoảng 14 tuổi xuống xe, vội vàng bước tới kéo Liên Liên vào lòng. Nhìn xung quanh, thấy không có người lớn nào khác, cô gái liền hỏi. Bé con, sao em lại ở đây một mình? Ba mẹ em đâu? Giọng non nớt nói, ba cùng mẹ làm việc, Liên Liên sẽ lập tức về nhà. Nói xong, cô bé buông tay chị ra, xoay người muốn trở về. Diệp Hân Nhiên có chút lo lắng, quay người nói với người ngồi trong xe. Tiểu Triệt, hình như đứa nhỏ đi lạc, cháu về trước đi, cô đưa nó đi tìm ba mẹ. Ai biết người đàn ông trong xe cũng bước xuống, nhàn nhạt nói. Tôi đi dạo đây, Diệp Hân Nhiên nhíu mày, nhìn vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm của cháu trai, trong lòng có chút lo lắng. Anh đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe hơi. Không thích nói chuyện, không thích giao tiếp với mọi người. Bác sĩ tâm lý nói anh bị trầm cảm nghiêm trọng, mọi người nên chú ý hơn đến lời nói và việc làm của anh, nếu không anh sẽ tự làm hại mình. Sợ cháu trai sẽ xảy ra chuyện một lần nữa, Diệp Hân Nhiên vội vàng bế Liên Liên rồi đuổi kịp Diệp Vân Triệt. Tiểu Triệt, nhìn đứa bé này, thật là dễ thương. Hoa, mắt to như vậy, miệng lại nhỏ như vậy, sao lại bẩn như vậy? Diệp Hân Nhiên hỏi đứa bé trong lòng, bảo bối, em bao nhiêu tuổi rồi? Có biết nhà của em ở đâu không? Chị sẽ đưa em về nhà. Liên Liên không nói gì, nhưng nằm trên vai Diệp Hân Nhiên, ngây người nhìn chú Cao Kiều bên cạnh. Bác nhìn ngon quá, trông giống ba quá, trẻ em rất hồn nhiên và đầy tò mò về thế giới. Trong thế giới trong sáng và tươi đẹp của mình, cô bé nghĩ tất cả những người trưởng thành đều giống ba hơn. Cô không chút do dự vươn tay về phía chú đẹp trai, cười ngọt ngào gọi. Chú ôm, nghe thấy giọng nói mềm mại, Diệp Vân Triệt quay đầu lại. Nhìn đứa trẻ trên người cô, chỉ liếc mắt một cái, anh đột nhiên cảm thấy rất quen mắt. Cô bé trông rất giống, cô bé bẩn thỉu và đáng thương mà anh đã cướp được từ bọn buôn người. Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng trong giây lát, sải bước về phía biển. Này, Tiểu Triệt, Diệp Hân Nhiên ôm đứa trẻ vội vàng đuổi theo. Ngay cả khi Liên Liên bị một người chị lạ mặt ôm và chạy ngược hướng về nhà, cô bé cũng không sợ hãi chút nào. Cô cũng cảm thấy rất thú vị, vừa cười vừa hét một cách trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào chị, em sẽ sớm đuổi kịp chú đó. Chị nhanh lên, chị giỏi lắm, đuổi kịp chú đẹp trai. Diệp Hân Nhiên giờ khóc giờ cười, nhịn không được giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của đứa nhỏ, hỏi. Cô nhóc này, không sợ chị bắt em đi bán sao? Liên Liên cười, giọng nói ngọt ngào như mật. Liên Liên không sợ, chị, chú đi biển bắt cá sao? Liên Liên cũng có thể bắt cá, chị mau thả em xuống. Băng qua một con đường, đi về phía trước một đoạn, liền nhìn thấy bãi cát bạc quen thuộc. Cô bé háo hức muốn xuống, Diệp Hân Nhiên không thể giữ cô bé lại, vì vậy phải để cô bé đi. Liên Liên lao về phía Diệp Vân Triệt, cô bé ngẩng cái đầu mũm mĩm lên, mở to đôi mắt to trong veo nhìn người chú cao lớn trước mặt, khẽ gọi. Chú muốn bắt cá không? Liên Liên sẽ dạy chú. Nhìn đứa trẻ không cao bằng đôi chân của anh, Diệp Vân Triệt tránh đi. Anh vô cảm đứng trên biển lớn, hướng mặt ra biển với thái độ xua đuổi người khác. Liên Liên bé nhỏ nghĩ người lớn không nói chuyện với mình, chỉ đơn giản là không thích cô bé. Cô nghĩ chú không bắt được cá nên muốn thể hiện kỹ năng thực sự của mình liền chạy xuống biển. Diệp Hân Nhiên vội vàng đuổi theo, bảo bối, em không thể đi qua, rất nguy hiểm. Tiểu Liên Liên cười ha hả vẫy vẫy tay, đừng sợ, Liên Liên biết bơi. Quay lại nhìn cháu trai, Diệp Hân Nhiên vội vàng kéo đứa trẻ lại nói. Bạn nhỏ, em đi dỗ chú kia đi, dỗ chú ấy đi, để chú ấy vui vẻ, chị sẽ mua cho em thứ gì ngon, được không? Khi nghe nói có món gì ngon, Liên Liên cười hớn hở gật đầu. Được, được, Tiểu Liên Liên ngoan ngoãn chạy về phía bóng dáng cao lớn cách đó không xa. Cô bé rất thông minh, cố tình vấp ngã trước mặt Diệp Vân Triệt rồi khóc òa lên. Ôi, Liên Liên ngã rồi, đau quá, hu hu, Diệp Vân Triệt dừng bước. Liếc nhìn đứa trẻ trên bãi biển, muốn mặc kệ nó, nhưng ánh mắt mà đứa trẻ nhìn anh trông rất quen thuộc. Không biết tại sao, anh quỳ xuống giơ tay kéo cô bé. Nhìn thấy chú đẹp trai ngồi xổm xuống, Liên Liên nhanh chóng nói. Cảm ơn chú thật tốt bụng. Diệp Vân Triệt vẫn phớt lờ cô bé, khuôn mặt lạnh lùng đứng dậy rời đi. Liên Liên đi theo anh, giơ bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy ngón tay anh, kéo mạnh hỏi. Chú không vui sao? Diệp Vân Triệt chán ghét rút tay về, vẫn im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Liên Liên tiến lên ngăn anh lại, ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục quan tâm nói. Mẹ nói người buồn bã sẽ sinh bệnh, khi bị bệnh sẽ đến bệnh viện tiêm, tiêm rất đau. Chú à, đừng tức giận, Liên Liên sẽ đưa chú đi bắt cá, được không? Đứa trẻ chặn đường phía trước, Diệp Vân Triệt dừng lại nhìn, cuối cùng không thể không mở miệng. Mẹ con không nói với con rằng trẻ con không được chạy ra ngoài chơi một mình sao? Liên Liên lắc đầu cười khi chú đẹp trai cuối cùng cũng nói chuyện với mình. Mẹ không nói với con, mau về nhà đi, anh không muốn cùng một đứa trẻ nói nhảm, hơn nữa anh cũng không có tâm trạng nên bỏ qua cô bé tiếp tục đi. Liên Liên giơ tay lên nắm lấy ngón tay anh lần nữa, ngọt ngào nói. Chú có biết chú trông như thế nào không? Diệp Vân Triệt cảm thấy đứa trẻ này rất ồn ào. Nó giống với cái mà anh đã cứu trước đây, nhưng không phải tất cả các cô gái nhỏ đều giống như cô ấy. Anh vẫn phớt lờ đứa trẻ, nhưng không hiểu sao, tốc độ đu chậm lại rất nhiều. Liên Liên chớp đôi mắt to nói với giọng trẻ con, chú giống như trái đất, thu hút Liên Liên thực sự thích chú. Diệp Vân Triệt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh vẫn phớt lờ cô bé. Liên Liên tiếp tục huyên thuyên hỏi, chú ơi, Liên Liên có xấu không? Tại sao chú không chơi với Liên Liên? Khi nói điều này, cô bé rõ ràng có chút bực bội. Diệp Vân Triệt vô thức liếc nhìn cô, thấy cô có chút thất thần, không biết vì sao, anh đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn cô bé. Liên Liên cũng ngẩng đầu nhìn anh, trên đầu có hai bím tóc hình con rết, có lẽ là do vừa chui ra khỏi hố chó, chiếc váy công chúa xinh đẹp có chút bẩn. Ngay cả khuôn mặt nhỏ không lớn bằng lòng bàn tay cũng dính một ít bụi bẩn. Nhưng điều này không thể che giấu làn da trắng và khuôn mặt thanh tú của cô ấy. Đặc biệt là lông mày và đôi mắt tràn đầy khí chất, thoạt nhìn rất thông minh. Thấy chú nhìn mình không nói gì, cô lại chớp đôi mắt to, hỏi. Chú có bị cận thị không? Diệp Vân Triệt không hiểu, đáp. Không, Liên Liên cười, không có cận thị, vậy tại sao chú không thấy Liên Liên thích chú? Diệp Vân Triệt, chú, tại sao chú lại làm tổn thương Liên Liên? Diệp Vân Triệt cau mày, càng cảm thấy không thể giải thích được. Chú đã làm tổn thương cháu như thế nào? Chú, cháu vừa nhìn thấy chú đã khiến cháu yêu chú mất rồi. Cô bé đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy đùi anh. Diệp Vân Triệt cả đời chưa từng bị như vậy. Anh thực sự bị trêu chọc bởi một đứa trẻ không cao bằng chân mình. Không thể mắng, anh còn không trốn được sao? Anh kéo bàn tay nhỏ bé ra, tiếp tục đi xung quanh. Liên Liên vội vàng đuổi theo. Chú, sao chú không đợi cháu? Diệp Vân Triệt đi đến ven đường, nhìn thấy đứa trẻ đuổi theo mình, liền chạy về phía con đường như trước. Không biết tại sao, anh chỉ cúi xuống ôm cô vào lòng. Sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi. Nói cho chú biết nhà cháu ở đâu, chú đưa cháu về. Đứa nhỏ rất thông minh, hẳn là biết nhà mình ở nơi nào. Ở đằng kia hả? Liên Liên giơ tay chỉ, ngồi trong vòng tay của chú đẹp trai, cô bé cười tươi như hoa. Diệp Vân Triệt hai tay ôm cô bé, cảm thấy có chút không thoải mái khi bị đứa nhỏ nhìn, anh cố ý hù dọa. Một đứa trẻ như cháu chắc rất có giá trị, chú sẽ bán cháu để mua kẹo. Liên Liên cười mà không nói, Diệp Vân Triệt nhìn cô bé, không sợ sao? Tiểu Liên Liên gật đầu, tại sao phải sợ a? Liên Liên nhất định sẽ cho chú giá tốt đi. Diệp Vân Triệt, mạch não của đứa trẻ này khá rõ ràng. Anh thực sự ghen tị vì gia đình người khác có thể sinh ra một cô con gái ngoan ngoãn, thông minh, hiểu biết và xinh đẹp như vậy. Còn anh ấy, nhớ đến quá khứ, anh vội vàng gửi con người khác về nhà. Diệp Hân Nhiên không bước tới làm phiền họ. Thật hiếm khi Tiểu Triệt chấp nhận một đứa trẻ lạ. Hơn nữa anh còn hảo tâm đưa đứa nhỏ về nhà. Xem ra lừa anh lần này cũng còn có chút hiệu quả. Chẳng mấy chốc, Diệp Vân Triệt đã bế đứa trẻ đến cửa biệt thự nơi Diệp Thánh Sinh ở, đứng ở cửa. Anh hỏi đứa trẻ trong lòng. Gia đình cháu sống ở đây à? Vâng. Liên Liên ngọt ngào trả lời. Diệp Vân Triệt giơ tay bấm chuông cửa. Lúc này trong biệt thự, những người hầu đang điên cuồng tìm kiếm Liên Liên. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Khi quản gia Vương chạy tới mở cửa thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang ôm Liên Liên trên tay. Bà vội vàng bước tới đón lấy, lo lắng hỏi. Cô Liên Liên, cô đi đâu vậy? Chúng tôi đã rất lo lắng đó. Liên Liên ra ngoài chơi với chú đẹp trai. Chị Vương lúc này mới nhìn về phía Diệp Vân Triệt, vội vàng gật đầu nói. Cảm ơn anh mang tiểu thư trở về, mời anh vào nhà nghỉ ngơi một chút. Cách chương.